Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, 17 vị thiên tiên. Thế giới mới, thiên trì một bên, đạo huyền bế quan, tẩy luyện tinh thuần pháp lực, vạn nhất kiếm mấy người cũng đều bắt đầu bận túi bụi. Đi tới bảo khố chọn pháp bảo, sử dụng thiên trì chi thủy, và dựa theo đạo huyền phân phó nhìn chằm chằm thiên châu thần tộc. Một hai ngày thời gian, thiên vân môn hạch tâm cao tầng thực lực tiềm lực, tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một ít, mặc dù chỉ là một ít không nhiều, nhưng có đôi khi kém một tia chính là thiên trời lệch đất. Nho nhỏ này một ít, chính là vô số người ước mong, lại là nửa ngày thời gian, bế quan đạo huyền bị quấy dày, thần tộc cả tộc biến mất, không tiếng động, toàn bộ biến mất. Như vậy tin tức quan trọng, để cho hắn cũng không để ý bế quan. Tuy rằng trong lòng có một chút suy đoán, nhưng tin tức này không thể nghi ngờ thật to sâu hơn hắn một cái khác nhiều chút suy đoán. Không chút do dự, đạo huyền tự mình đi trước Thiên Châu một chuyến. Rộng lớn Thiên Châu lúc này đích xác không có rồi một cái sinh linh, chỉ có huy hoàng tòa tòa cung điện vẫn hiện lên thần tộc uy nghiêm cường đại. Thần tốc tra khắp cả Thiên Châu địa phương trọng yếu, thần tộc cả tộc biến mất, rất nhiều thứ cũng đã biến mất, nhưng còn rất nhiều đồ vật vẫn còn ở đó, đều là tại thần tộc trong mắt cũng không nhiều vật chân quý. So sánh như nhân tiên cảnh giới trở xuống 15 pháp bảo, không ít công pháp pháp quyết, đủ loại không quá bảo vật chân quý các loại, có thể nói chính là thiên vân môn thứ cần, không có lãng phí. Đạo huyền để cho vạn nhất kiếm dẫn người đến, tốn hơn 3 tháng thời gian, sắp toàn bộ thiên châu vơ vét một lần. Bậc này đại động tĩnh, tự nhiên không thể nào lừa gạt được thế lực khác. Ngay từ lúc đạo huyền đi thiên châu ngày thứ 6, thần tộc cả tộc biến mất tin tức, liền bị các đại thế lực biết. Sau mười mấy ngày, triệt để truyền khắp toàn bộ thiên hạ, cũng kinh hãi toàn bộ thiên hạ. Không hề nghi ngờ, thế giới hôm nay bên trong trời dưới thế lực lớn số 1 chính là thần tộc. Cho dù ma tộc lại cuồng ngạo, nhân tộc thực lực tăng lên nhanh hơn nữa, trong nội tâm không thừa nhận cũng không được. Thần tộc thực lực mạnh nhất, hiện tại vào lúc im hơi lặng tiếng cả tộc biến mất, đưa tới chấn động quả thực quá lớn, kinh nghi, sợ hãi, suy đoán, hưng phấn đằng đằng tâm tình nổi lên bốn phía. Bất quá tại đạo huyền tự mình hiện thân chấn áp xuống, cũng không có dẫn tới cái gì biến động. Đồng thời, một cái hành động lớn bắt đầu, đó chính là nhập cư. Thiên Châu địa bàn lớn như vậy, nếu mà không hiện tại mau mau chiếm, về sau lại thêm thế giới khác hàng lâm chiếm, há chẳng phải là ngốc. Đạo huyền tự mình ra lệnh, thần châu các đại thế lực giám thị giúp đỡ, thế tục vương triều chấp hành. Hôm nay thần châu nhân tộc số lượng so với trăm năm trước nhiều hơn rất nhiều. Dù sao mấy năm nay tại đạo huyền trấn áp xuống, sát lục càng ngày càng ít. Hôm nay cộng thêm thế giới mới, đã có hơn 38 ức người. Bất quá so với cùng không ngừng mở rộng thần châu, vẫn như cũ có chút đất rộng người thưa. Hiện tại nhập cư thiên châu, tuy nói sẽ càng thêm đất rộng người thưa, vốn lấy nhân tộc năng lực sinh sản, cái vấn đề này cũng không tính vấn đề. Trùng trùng điệp điệp nhập cư bên trong, đạo huyền tiếp tục tại thiên trì một bên bế quan. Chớp mắt lại là thời gian một năm, đạo huyền toàn thân pháp lực đã có lục thành bị tinh thuần đến cực hạn, thực lực tăng cường không ít. Liền tại một ngày này, quen thuộc tiếng nổ kinh trời nổ vang, để cho toàn bộ sinh linh sửng sốt một chút, sau đó đều nghiêm túc khẩn trương lên. Đạo huyền cũng xuất quan, cùng vạn nhất kiếm và người khác cùng nhau tại Ngọc Thanh Điện nhìn đàng trước đến kia mây đen quay cuồng bầu trời. Bầu không khí ngột ngạt, đủ để cho trái tim người không tốt ngất đi. Sư huynh, lần này thế giới không đơn giản a. Bỗng nhiên, Vạn Nhất Kiếm trầm giọng nói, bên cạnh mọi người rối rít gật đầu. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được bên người linh khí đang nhanh chóng tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ, thậm chí so với lúc trước thần giới dung hợp thì đều muốn nhanh. Rất hiển nhiên, cái thế giới này không đơn giản. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Đạo Huyền lạnh nhạt nói ra bốn chữ. Lặng lẽ chờ đợi, mọi người gật đầu, lẳng lặng nhìn thấy. Sau nửa giờ, sắc trời càng ngày càng mờ mịt. Thiên địa tại mau mau biến lớn, linh khí đang điên cuồng tăng trưởng, rất nhiều người cũng cảm giác mình cảnh giới có đột phá dấu hiệu. Bỗng nhiên, Đạo Huyền ánh mắt nhìn về phía bắc, băng nguyên càng phía bắc, chỗ đó, một tòa cũng không giống như so sánh tiên kiếm thế giới nhỏ đại lục xuất hiện. Cường giả khí tức, không ít, hơi nhíu mày, loáng thoáng. Hắn cảm thấy đối phương cường giả hẳn nhiều hơn bọn hắn, bất quá khoảng cách quá xa, hắn cũng chỉ là thừa dịp thiên địa dung hợp, đại khái cảm ứng được. Cùng lúc đó, Trọng Lâu, thần thú, tiên vương ba vị cũng đang nhìn về phía kia phiến đại lục. Thần sắc hoặc ngưng trọng, hoặc hưng phấn, hoặc bình thường. Bỗng nhiên, Đạo Huyền, Trọng Lâu mấy người ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía phương Nam Yêu Châu và Âm Gian, trước một sau sáu, bảy cỗ đột phá đến thiên tiên chi cảnh khí tức tung hoành. Mang theo không che giấu được hưng phấn, hăm hở, Âm Gian Diêm Vương, Hỏa Quỷ Vương, Tu La Vương, Thiên Quỷ Vương, Yêu Châu Thiên Yêu Hoàng, Địa Yêu Hoàng, Nhân Yêu Hoàng khốn vô số năm, rốt cuộc đều đột phá. Đột nhiên, lại là 10 đạo khí tức đột phá, Ma Châu 5 đạo, Tiên Châu 4 đạo, Thần Châu 1 đạo. Đạo Huyền tỉ mỉ cảm ứng, Thần Châu cổ khí tức này, là Tố Thiên Tâm, vị này nữ tử hiếm thấy dựa vào thiên địa dung hợp cơ hội, cũng đột phá lớp bình chướng kia, đúng là để cho người kinh ngạc, đến mức Thiên Yêu Hoàng bọn hắn, Đạo Huyền cũng không kinh ngạc. Dù sao kia cũng là tích lũy vô số năm lão yêu quái. Tu luyện hoàn cảnh lại trở nên càng ngày càng tốt. Còn có như bây giờ cơ hội tốt, không đột phá nổi đó chính là phế vật rồi. Nhìn thêm vài lần, Đạo Huyền và người khác cứ tiếp tục nhìn về phía vùng này xa lạ đại lục. Mà liền ở đó trên phiến đại lục, cũng có một ít người đang nhìn phương Nam. Vùng này xa lạ tiên kiếm đại lục, song phương đều đang kiêng kỵ, đề phòng. Đạo Huyền, ngươi có dám cùng bản tôn cùng đi kia phiến đại lục xông vào một lần? Thiên Vân Môn nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Vĩnh viễn đều là cuồng ngạo như vậy. Hiếu Chiến Trọng Lâu, toàn thân tràn đầy ngang ngược nhìn thấy Đạo Huyền. Bản tôn tạm thời không có đi trước ý nghĩ. Đạo Huyền không có gì do dự lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, hừ, ngươi không đi bản tôn đi tới, nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ có hơi không dối gạt, Trọng Lâu hóa thành một đạo hồng quang cực tốc hướng về phương Bắc đi xa. Nhìn mấy hơi thở, Đạo Huyền lạnh nhạt nói ra, Thương Đồng sư đệ, mau sớm tra rõ thế giới mới tình huống. Vâng, Thương Đồng trầm giọng đáp. Sau đó, Đạo Huyền cái gì cũng không xen vào nữa. Lần nữa bế quan, hôm nay không bao lâu nữa, thực lực của hắn là có thể có vẻ đến đề thăng. Hắn lại làm sao có thể vào lúc này bất chấp nguy hiểm đi thế giới mới đâu. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.